Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, ngu xuẩn, tiếng Trung. Kurotaku há hốc mồm, hắn kinh ngạc đến trong lúc nhất thời không phát ra được thanh âm nào. Truyền đến thanh âm phi thường nhỏ bé, nếu như không phải hắn 20 điểm thể chất, căn bản nghe không rõ ràng. Pokemon thế giới làm nguyên hình đại bộ phận là Nhật Bản địa phương. Ngôn ngữ cùng tiếng Nhật cực kỳ cùng loại, xem như đã chứng minh cái gì gọi là người người giảng tiếng Nhật. Nhưng rất rõ ràng thế giới này là tuyệt đối không có khả năng tồn tại tiếng Nhật. Dù là nguyên hình là nước Pháp Paris Carlos, nước Mỹ Tây Bộ Anova, Hawaii Alola, cùng sắp đăng tràng Anh quốc Galler địa khu nói lời tất cả đều là cùng loại tiếng Nhật ngôn ngữ. Mà không phải Anh ngữ, tiếng Pháp các cái khác ngôn ngữ, tên thứ hai người xuyên Việt, còn bị người bắt lấy rồi. Chẳng lẽ chuột đồng săn trộm đoàn liền người đều sẽ buôn bán sao? Kurotaku thân thể lắc một cái, bọn buôn người a, đây chính là giết 1000 lần đều không đủ tiếc cặn bã. Tại đối mặt đồng bào bị buôn bán, lại có thể là đến từ một chỗ đồng bào bị mua bán tình huống dưới. Kurotaku chần chờ, nếu như hắn quay đầu, vị này thật vất vả xuyên qua đến cái này mỹ lệ thế giới đồng bào rất có thể liền sẽ hưởng thụ được. Không tốt đãi ngộ, Kurotaku không cho rằng sẽ thương gia loại chính là cái gì tốt người. Sách, Kurotaku cắn móng ngón tay. Nếu là Erserin chi sơn năng lượng sương mù thổi qua đến liền tốt. Sương mù, Kurotaku nhãn tình sáng lên. A bốc, kỹ năng trong ao không phải có một chiêu gọi là hay. Khói đen, sao? Hắn nhìn chung quanh một vòng những người kia Pokemon. Phát hiện bọn hắn Pokemon ở trong có mấy cái nắm giữ nồng vụ loại tuyệt chiêu. Đã như vậy, bọn hắn tất nhiên có nhằm vào nồng vụ đạo cụ, cùng loại với nhìn ban đêm nghi cái gì. Bất quá, Kurotaku nhìn xem những người kia cách ăn mặc, quần áo phổ biến cực kỳ đơn giản. Dù là có nhìn ban đêm nghi, cũng cần nhất định phản ứng thời gian. Cho hắn tự do hoạt động cơ hội hẳn là chỉ có 20 giây đến 30 giây. Vẻn vẹn 20 giây đến 30 giây ở giữa trong thời gian ngắn. Muốn vượt qua gần 300 mét, lật xuống sườn núi đoạt lại Pokemon. Đây đối với người bình thường tới nói là chuyện không thể nào. Nhưng, đầy đủ, Kurotaku lui lại, hít sâu bắt đầu làm nóng người. Phía dưới hết thảy 8 người, 13 con Pokemon, chỉ bằng vào hắn một người. Vạn vạn là đánh không lại, nhưng có lẽ có thể chi lấy. Thiên thời địa lợi nhân hòa hiện tại cũng đứng tại ta bên này. Kurotaku ngẩng đầu, trên đỉnh đầu là thật dày đen nhánh tầng mây, bằng vào Elekid Rain đen, cầu mưa. Chắc hẳn tại thời tiết tăng thêm dưới có thể chế tạo ra một trận mưa rào tầm tã. Ba ba ba, ba tiếng nhẹ vang lên, Kurotaku đem mặt khác ba người tung ra ngoài, nhìn thấy phía dưới đám người kia rồi sao? Hôm nay chúng ta muốn cược một thanh lớn. Cược thắng những ngày an nhàn của chúng ta liền đến. Kurotaku tiến hành trước khi chiến đấu động viên. Hắn không có đang nói linh tinh. Nếu như Kurotaku có thể đem phía dưới những người kia một mẻ hốt gọn, liên minh Pokemon tiền thưởng tuyệt đối sẽ không thiếu. A bốc chờ Pokemon hai mặt nhìn nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương bất đắc dĩ. Đối bọn chúng tới nói, cuộc sống bây giờ mỗi ngày đều là ngày tốt lành, có ăn có uống còn có xoa bóp, không cần lo lắng nguy hiểm tính mạng. Bọn chúng căn bản không biết Kurotaku lời nói bắt đầu nói từ đâu. Ti, tất tất, ông, nhưng mặt mũi vẫn là phải cho Kurotaku, không thể để cho hắn xuống đài không được. Bốn cái Pokemon phi thường có ăn ý giả ra phấn chấn dáng vẻ. Đạt được đáp lại, Kurotaku nắm chặt lại quyền, cùng bọn chúng kỹ càng miêu tả ra kế hoạch của mình. Ti, kẹt, đầu tiên lý giải xong, Abok cùng Zerbo biểu thị kháng nghị. này đối với Kurotaku tới nói quá nguy hiểm. Hai vị khác đồng thời phản đối, cuối cùng bị Kurotaku từng cái bác bỏ. Tịnh Sương nếu như không có phương án tốt hơn cũng không cần nhiều lời nữa. Đưa ra đường về gọi cứu binh giờ bổ ý kiến không có bị thủ tiêu. Không cần nhiều lời, chú ý che đậy, kế hoạch bắt đầu. Kurotaku vận sức chờ phát động, A-Bok chờ Pokemon bất đắc dĩ. Bọn chúng lần thứ nhất phát giác nhà mình trên nơ so với bọn chúng còn muốn hung hăng động. Giang Hồ Nam ngồi tại Việt Giã Motor bên trên, trong ngực ôm thật chặt màu đen cái túi. Bọn hắn đã ở chỗ này chờ nhanh 3 giờ, cũng không biết lão bản bọn hắn đào tẩu không có. Thật muốn nhanh lên trở lại căn cứ đi. Johato thật sự là quá không hiếu hảo. Những cảnh sát này như thế kính nghiệp làm gì? Cho người ta lưu con đường sống đi. Giang Hồ Nam trong lòng suy nghĩ lung tung. Đột nhiên, bên cạnh truyền đến tiếng kêu sợ hãi. Có gió thổi qua đến rồi. Còn có khói đen. Chúng ta bị phát hiện. Địch tập, tranh thủ thời gian mang lên hồng ngoại kính mát. Nhanh, sẽ sử dụng đi phóp, thanh trừ sương mù, tuyệt chiêu Pokemon đâu, tại lão bản nơi đó. Mau mau động, Giang Hồ Nam ngẩng đầu, phát hiện một trận cuồng phong đem đếm mãi không hết hay. Khói đen, thổi tới, dần dần bao phủ lại toàn bộ đội xe. Đã xảy ra chuyện gì? Địch tập, không có khả năng, tại Giang Hồ Nam còn không có biết rõ ràng tình huống thời điểm. Bên cạnh bỗng nhiên truyền đến hét thảm một tiếng, là đội viên, còn không đợi Giang Hồ Nam kịp phản ứng. Bốn phía bắt đầu xuất hiện uy lực lớn kỹ năng, đồng thời địch ta không phân. Dừng tay, chúng ta là đồng bạn A, không muốn phóng chiêu thức, đeo kính A mù A các ngươi, có địch nhân trà trộn vào đến rồi, không muốn dễ tin hắn. Cái này mấy đạo thanh âm vừa mới rơi xuống. Một đạo hyper beam, tia sáng hủy diệt, sát Giang Hồ Nam lỗ tai đánh vào phía sau hắn. WTF, Red Powder, Giang Hồ Nam hoảng sợ. Mau để cho Among Us sử dụng Red Powder tuyệt chiêu. Đồng thời đưa tay đi lấy hồng ngoại kính mát. Red Powder sẽ làm Pokemon bản thân biến thành chói mắt, hấp dẫn ánh mắt của người khác. Cùng chiêu thức, Giang Hồ Nam nhờ vào đó ngăn cản được hướng công kích của hắn. Nhỏ xíu tiếng chạy bộ truyền vào tai của hắn bên cạnh. Energy Ball, quả cầu năng lượng, Giang Hồ Nam ôm chặt lấy túi đen. Chỉ hướng phương hướng âm thanh truyền tới. Among Us vừa mới phóng thích xong Red Powder. Vội vàng hướng Giang Hồ Nam chỉ phương hướng thả ra một viên năng lượng màu xanh lục hình cầu. Rất nhanh cái này My Energy Ball, quả cầu năng lượng, lâm vào trong sương mù dày đặc. Ai, ngươi hắn mã làm gì? Trong sương mù dày đặc truyền đến táo bạo tiếng kêu to. Không có mắt thấy rõ là ai a? Y dài, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Giang Hồ Nam chặn lại nói xin lỗi. Tam phiên đội bên trong địa vị của hắn cực thấp, thực lực cũng là đếm ngược. Căn bản không thể trêu vào người khác, nhưng là thanh âm này. Một thân ảnh cơ hồ lấy thoáng hiện tốc độ xuất hiện tại Giang Hồ Nam bên người. Thấp giọng cười nói, không sao, ta tha thứ ngươi, ai? Giang Hồ Nam hãi nhiên quay đầu. Đó căn bản không phải thanh âm của đồng bạn. Cây nấm bào, một cỗ kịch liệt đau nhức xâm nhập sau ót của hắn. Hắn lúc này ngất đi. Mẫu. Among Us gào rít một tiếng, trên nơ ngã xuống đất để nó vô cùng phẫn nộ. Thân thể của nó bỗng nhiên co rụt lại, vừa định phóng xuất ra bào tử, lại bị một chùm từ phía sau phun ra tới ngọn lửa oanh kích bên trong thân thể. Oanh, Among Us tại chỗ hôn mê, khói đen theo nó trên thân dâng lên. Tam phiên đội trưởng vung mở khói đen, mang theo một con hao đum đi tới. Nhưng không có phát hiện địch nhân, chỉ thấy Giang Hồ Nam cùng hắn Among Us. Thảo, thành sự không có bại sự có thừa. Tam phiên đội trưởng âm mặt, nhổ nước miếng, địch nhân công kích tốc độ quá nhanh, bọn hắn người đại bộ phận chưa kịp phản ứng liền bị kích choáng. Các Pokemon không bị đến công kích của địch nhân, nhưng bởi vì các loại chiêu thức ném loạn mà bị ngộ thương đến. Tam phiên đội mọc tốt không dễ dàng phát hiện cái kia đánh lén ra hỏa bóng dáng. Lại bởi vì Among Us phẫn nộ phấn làm hao Doom Flamethrower, phun lửa, mục tiêu chuyển di, còn kém như vậy một hồi, mục tiêu lại không thấy. Nghe được hắn hương vị sao? Tam phiên đội trưởng hỏi hao Doom. Hao Doom trên mặt đất nghe, sử dụng mùi dò xét chiêu thức, nhưng không có phát hiện bất luận cái gì xa lạ mùi. Hao Doom hướng tam phiên đội trưởng lắc đầu. Sắc mặt của nó cũng rất khó coi. Không có khả năng. Tam phiên đội trưởng không thể tin được sự thật này. Mặc kệ sinh vật gì trên thân đều có mùi. Không có người có thể may mắn thoát khỏi. Đã như vậy, không ngại chờ tên kia chính mình đem đầu lộ ra. Tam phiên đội trưởng triệt thoái phía sau, hướng xe hàng phương hướng đi đến. Đã đối phương dám xuống tay, quả quyết sẽ không bỏ qua xe hàng ở trong hàng hóa nhóm. Một giọt mưa điểm rơi vào tam phiên đội lớn lên trên thân. Trời mưa, tam phiên đội lớn lên mặt càng phát ra thối. Phai thuộc tính hao Doom tại trời mưa xuống chiến lực sẽ trên phạm vi lớn yếu bớt. Phai thuộc tính chiêu thức trên cơ bản sẽ không kém sinh tổn thương. Tay của hắn hướng bên hông tìm kiếm. Hắn còn có một con Water thuộc tính thêm Ground thuộc tính sai mí tốt. Đặc tính Sweep Swim, nhẹ nhàng, tại trời mưa xuống sẽ đề cao tốc độ. Giấu tay của hắn cái không. Tam phiên đội tăng thể diện sắc biến đổi. Pokebo không thấy, làm sao có thể, căn bản không ai tới gần qua hắn. Là tiểu thâu, lúc nào, tam phiên đội trưởng nhanh chóng quay người. Ánh mắt tại màn mưa bên trong khói đen bên trong tìm kiếm. Trên người hắn Pokebo đều bị trộm đi. Đừng hỏi hắn vì cái gì không mang bên trên tia hồng ngoại kính mắt. Hắn một con kia tại ngay từ đầu liền bị người hủy hoại rơi mất. Hắn hiện tại nhất định phải tìm tới một bộ hoàn hảo kính mắt. Nhưng chẳng biết tại sao tất cả kính mắt đều hư mất. Địch nhân đến cùng có bao nhiêu cái? Bọn hắn là thế nào làm được động tác như thế mau lẹ? Tam phiên đội nảy nở bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Xử lý tình cảm phát sinh đến bây giờ vẻn vẹn chỉ có 3 phút. Nhưng tuyệt đại bộ phận người đều bị đánh bại. Hồng ngoại kính mắt bị phá hủy. Thanh âm bị giam cầm ở khói đen ở trong. Nếu như không phải bộ đàm hoàn hảo không chút tổn hại. Đồng thời hắn đã đem trên tình huống báo. Tam phiên đội trưởng thật sẽ coi là chính mình có phải hay không bị Secret Power, bí mật chi lực, lực lượng thần bí, dẫn tới dị không gian. Quá an tĩnh, các Pokemon đây, ngao ô, hao Doom lay một chút tam phiên đội lớn lên chân. Tam phiên đội trưởng phóng nhãn nhìn lại, tại cách đó không xa trên mặt đất phát hiện một cái rất sâu lỗ lớn. Đích, đào hang. Vì cái gì ta không thể cảm giác được chấn cảm? Tam phiên đội trưởng con ngươi co rụt lại. Phân biệt đối thủ là không dưới đất, phương pháp đơn giản nhất chính là phán đoán dưới chân phải. Chăng có chấn cảm, bình thường dưới đất cao tốc tiến lên đồng thời sẽ sinh ra chấn động. Muốn hỏng việc, tam phiên đội trưởng bỗng nhiên tỉnh ngộ. Nơi này có cái động nói rõ bên trong Pokemon đã ra tới. Như vậy nó ở đâu? Hao Doom dưới chân mặt đất đột nhiên hở ra. Flamethrower, phun lửa, tam phiên đội lớn lên giống. Lập tức kịp phản ứng hiện tại ngay tại trời mưa. Flamethrower, phun lửa, uy lực 10 phần đáng lo. Nhưng Hao Doom đã tuân thủ một cách nghiêm chỉnh tam phiên đội lớn lên mệnh lệnh. Đem ngọn lửa phun về phía mặt đất. Một cái tiểu xảo thân ảnh không nhìn thẳng ngọn lửa. Dùng nó phát ra lam sắc quang mang móng vuốt hung hăng đánh vào Hao Doom trên thân. Foul play, lừa gạt, dùng lực lượng của nó đánh nó. Tam phiên đội trưởng lui về phía sau. Tại Pokemon lúc chiến đấu cùng bọn chúng gần sát căn bản là đang tìm cái chết. Còn tốt trên người hắn có hậu thủ. Tam phiên đội trưởng đưa tay bỏ vào áo lót trong túi. Nơi đó đặt vào một con Ferrothorn. Không có gì lực công kích nhưng có bảo mệnh Protect. Bảo vệ, tuyệt chiêu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN.